đỉnh cấp lưu manh, chương 664, việc này thật phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử phó thị trưởng tức giận thì khí thế cũng thực dọa người. Tiểu Trung chỉ là một gã quản lý nhỏ bé nên sợ hãi lùi lại mấy bước. Nếu không phải có người ở sau đỡ hắn thì có lẽ đã vấp phải cánh cửa ngã lăn quay rồi. Hướng Nhật bước tới chắn trước mặt Tiểu Trung. Vừa nãy nghe âm thanh người ở trong phòng thì đã biết đối phương là ai. Không ngờ lại là người quen. Hơn nữa còn là kẻ mới bị mình dạy dỗ không lâu. Khí thế Bùi công tử cũng thật kinh người. Hướng Nhật đi tới. Ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt nhìn xem có phải mình và tên Bùi Tuấn Sinh này là oan gia không. Thằng nhóc này nhiều lần gặp phải mình. Cũng coi như hắn xui xẻo nhỉ. Bùi Tuấn Sinh nhìn thấy Hướng Nhật thì mặt biến sắc. Chỉ trong một ngày mà gặp sát tinh này mấy lần. Mà mỗi lần gặp đều không phải tốt lành. Ngươi, ngươi tới đây làm gì? Sao nào, ngươi tới ta không thể tới sao? Hướng Nhật liếc mắt nhìn hắn đầy thâm ý, nhìn thấy Lam Tuyền ở trong phòng. Quần áo đối phương vẫn chỉnh tề thì cơn tức cũng dịu đi. Lam Tuyền thấy Hướng Nhật đi vào mặt cũng tái mét. Vào lúc này, trong hoàn cảnh này, người con trai nàng không muốn gặp nhất lại đột nhiên xuất hiện. Không thể không nói lúc hắn đột nhiên xuất hiện trong lòng nàng đã có ý định tự tử. Hoàn toàn không còn chút khát vọng sống nào nữa. Không thể nào. Có thể đến, có thể đến. Bùi Tuấn Sinh nhìn hắn như chuột thấy mèo. Không chỉ nhớ tới cha hắn từng nói kẻ này dường như có chút bối cảnh. Nếu xảy ra xung đột mà nhịn được thì phải nhịn. Hơn nữa hắn cũng ám ảnh. Nhớ tới cú đánh của Hướng Nhật ở trong sở cảnh sát kia. Trong lòng hắn vẫn còn run run. Chấm, vậy là tốt. Hướng Nhật cười lạnh, coi như đối phương thức thời. Vậy thì hắn cũng đỡ phải hoạt động. Né qua một bên, nhường đường cho mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú đi vào. Tiểu Tuyền, Hà Tú Tú vừa bước vào liền lao về phía Lam Tuyền vẫn đang ngây dại ngồi trên ghế salon. Tú Tú, sắc mặt Lam Tuyền vẫn tái nhợt nhìn Hà Tú Tú. Rõ ràng là đang hoảng sợ nhào vào lòng bạn thân. Sao mi ngốc thế chứ? Ta đã nói với mi là mượn được tiền rồi. Mi còn ngốc như vậy. Có phải muốn chọc ta tức chết không? Hà Tú Tú tức giận muốn đánh, nhưng thấy dáng vẻ đáng thương của cô bạn cũng không làm nổi cuối cùng chỉ có thể mắng. May là ta cùng Hoa Hoa đến kịp, nếu không, ta xem mi tính sao. Hà Tú Tú nói đến đây liếc tức giận liếc Bùi Tuấn Sinh đang lúng túng ở bên cạnh. Hiển nhiên là hận kẻ xém nữa đã. Bạn thân của mình, cuối cùng Bùi Tuấn Sinh đã hiểu vì sao tên sát thần này có mặt ở đây. Thì ra là do Lam em này. Trong lòng không còn chút ý nghĩ gái gú nữa. Gái đẹp trên đời này không phải chỉ có mình nàng. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng lập tức tiếc nuối sẽ chuyển thành tức giận mà đổ lên đầu câu lạc bộ Kim Long. Nếu không phải bọn chúng giới thiệu em phiền toái như vậy. Sao mình gặp phải xui xẻo thế chứ? Cũng may là trước đó mình sắc tâm chưa nổi lên. Nếu có chuyện xảy ra thật có lẽ lúc này mình đã nằm trong bệnh viện cũng không chừng. Chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy rợn tóc gáy. Vẻ mặt Bùi Tuấn Sinh trầm xuống nhìn Tiểu Trung đứng cạnh cửa. Giọng nói oán độc đến mức đứa trẻ lên ba cũng nghe ra. Ngươi tên gì? Ta sẽ tìm ông chủ các ngươi tính sổ. Trước đó thấy công tử phó thị trưởng cung kính với Hướng Nhật. Hơn nữa còn có vẻ sợ sệt Tiểu Trung đã cảm thấy không ổn. Lúc này bị Bùi công tử đem ra làm chỗ xả giận thì mặt xám ngoét. Mồ hôi hột đẫm lưng. Thủ đoạn của ông chủ hắn hiểu rõ. Nếu thực sự công tử phó thị trưởng mà làm vậy sợ rằng cũng không đơn giản là bản thân mất chức đâu. Bùi công tử, ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa. Mong tránh được kiếp nạn. Tiểu Trung không còn để ý gì đến tự trọng nữa. Đầu gối mềm nhũn ra quỳ rạp trước mặt Bùi Tuấn Sinh. Cầu xin mà nước mắt nước mũi tèm lem. Muốn ồn ào thì cút ra ngoài. Đừng làm phiền ở đây. Hướng Nhật cũng không chút đồng tình với tên nhân viên này. Họa là do hắn tự rước lấy. Nếu là mình sợ rằng hắn đã bị sút ra ngoài rồi. Bùi Tuấn Sinh lập tức hiểu Hướng Nhật ra lệnh đuổi khách.